Chị sợ gì? Chả có gì xảy ra hết. Nếu mà trái đất quay tròn, hai đứa trẻ năm xưa có lấy nhau thì cũng là điều tốt chứ sao? Không lo. Không lo làm sao được? Gia đình nhà kia chị không sợ, nhưng bà Thu Hoài thì chị sợ. Chị sợ những cái âm mưu thủ đoạn của bà ấy, vì bà ấy có tiền. Sợ nhất là người có tiền em ạ. Nghe chị đi. Nói rồi không để cho Thuận phản ứng, Thu Hải lấy ra một mảnh giấy nhỏ, nhét sẵn trong gối và đưa cho Thuận, chứng tỏ chị ta đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó. Thuận chỉ biết cầm lấy mảnh giấy, đút nhanh vào túi sách của mình rồi chào Thu Hải ra về. Nhưng cuối cùng, sự rắc rối cho mình mà Thuận lại không làm theo lời dặn của bác sĩ Thu Hải. Và mảnh giấy ghi địa chỉ của gia đình bé trai năm xưa đã nằm gọn trong cuốn sổ nhật ký của Thuận. 3 ngày sau, ông anh Tú chuẩn bị đi ra ngoài. Vốn dĩ là một người rất chuộng hình thức, nên mỗi khi ra ngoài, ông ăn vận rất chỉn chu. Bà Thu Hoài nhìn vậy thì ngứa mắt lắm. Bà nguyết dài một cái rồi bỏ ra ngoài. Ông Tú không để đến thái độ của vợ, nên vẫn chải đầu trước gương, rồi xịt một chút nước hoa vào người rồi mới lái xe đi. Ở một góc khuất trong căn biệt thự rộng lớn, bà Thu Hoài móc điện thoại ra, nói rất nhỏ, nhưng giọng cực kỳ sắc lạnh. Bám theo ông ấy cho tôi, thấy gì lạ là phải gọi về ngay. Trong một căn phòng rộng chừng 30 mét vuông, Tuyết Mai đang nằm đắp chăn vì cô đã bị sốt siêu vi 2 ngày hôm nay. Mai Lan đem một bịch cam về rửa sạch rồi vắt cho Tuyết Mai một ly, sau đó cho cam vào tủ lạnh, nói với cô bạn: này, uống nước cam đi rồi chịu khó uống vào nhé. Tao phải dẫn khách đi Mũi Né, ráng vài hôm là hết. Có gì ta sẽ gọi về thường xuyên, đừng có buồn. Tuyết Mai nở một nụ cười cho bạn yên tâm rồi nhắm mắt lại. Mai Lan ái ngại nhìn bạn, rồi đẩy chiếc vali cá nhân ra ngoài. Khi xuống dưới sảnh, cô rút điện thoại ra và gọi. Dạ, anh đến ngay đi. Tuyết Mai nó vẫn đang sốt đấy. Em phải đi tour rồi. Anh cố gắng chăm sóc cho bạn em nhé. Chưa đầy 15 phút sau, tiếng gõ cửa. Tuyết Mai tưởng cô bạn quên thứ gì đó quay lại. Nghĩ bụng con nhỏ này không cầm chìa khóa hay sao? Còn bày đặt gõ nữa chứ. Lại quên cái gì nữa hả? Nhưng cô chợt đứng hình khi mở cửa ra. Trước mắt Mai không phải là Mai Lan mà là... Ơ, sao anh lại đến đây ạ? Mai Lan mà không nói thì anh cũng không biết em bị sốt đâu. Bệnh mà chẳng nói với anh gì cả. Nói xong không đợi cho Tuyết Mai nói gì, ông anh Tú một tay đỡ cô, tay kia cầm theo lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ ăn và trái cây. Chắc ông vừa ghé vào trong siêu thị. Mai ái ngại nhìn ông. Cô cảm thấy tiến thoái lưỡng nan trong trường hợp này. Lòng thầm trách cô bạn nhiều chuyện kia ghê. Đang rất mệt, nhưng cô không dám nằm. Đành ngồi dựa lưng vào tường nói với ông Tú. Con Mai Lan này kỳ quá, sao lại làm phiền anh như vậy? Em chỉ uống hạ sốt và uống nước trái cây, bổ sung sinh tố vài ngày là ổn mà. Thôi anh cứ kệ em, không sao đâu. Anh làm thế này á, em ngại lắm. Không được. Sốt thì nhất thiết phải truyền nước mới hạ được và mới nhanh khỏi. Thay đồ đi, anh chở em đến phòng mạch bác sĩ Tư truyền nước biển cho khỏe. Mặc dù rất ngại và không hề muốn, nhưng không hiểu sao cô lại không thể phản kháng mà cứ tuân theo mệnh lệnh của ông như một cái máy. Một lúc sau, ông Tú đã dìu Tuyết Mai xuống xe. Chiếc xe hộp lướt nhẹ trên đường và đỗ lại một phòng mạch gần đó. Phía bên kia, điện thoại bà Thu Hoài lại đổ chuông. Alo, chị ơi, hiện anh đang ở địa chỉ này. Chị định giải quyết thế nào? Tốt, cậu cứ tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của ông ấy cho tôi. Nhớ là phải bám theo và ghi lại địa chỉ của con kia cho tôi đấy nhé. Tôi biết mình phải làm gì. Cúp máy, bà lẩm bẩm trong miệng. Ông tính lừa dối tôi hay sao hả ông Tú? Trâu già mà đòi là gặm cỏ non. Cứ đợi đấy, các người không xong với tôi nào. Cứ nghĩ rằng bà Thu Hoài sẽ phải lồng đi ngay sau đó để bắt tại trận chồng mình và cô ả bồ nhí kia. Nhưng bà đúng là một con cáo già lọc lõi. Bà nghĩ bụng,

Ông anh Tú đang cầm ly nước ép cam cô uống. Rất ngại về hành động của ông, nhưng Tuyết Mai phải thừa nhận, những ngày qua ông Tú luôn lo lắng và chăm sóc cho cô rất nhiệt tình. Ông không để cho cô thiếu thốn thứ gì, khiến cho cô cảm giác rất là cảm động. Đôi lúc cô nghĩ, giá như cô và ông không chênh lệch về tuổi tác, có thể cô sẽ gật đầu về tấm chân tình của ông. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, rồi nó ngay lập tức bị cô gạt đi vì bị cho là vớ vẩn. Anh cứ để đấy, lát em uống. Anh vất vả với em quá. Anh về làm việc đi ạ. Anh đến đây nhiều không tiện, từ mai không phải đến nữa đâu. Em khỏe nhiều rồi, cảm ơn anh. Sao em khách sáo với anh thế nhở? Để anh đỡ em dậy uống nước cam nhé. Ráng lên, anh sẽ luôn ở bên em và không phải lo lắng gì cả. Chợt bên ngoài có 4-5 người lố nhố và một giọng nói quen thuộc cất lên, làm ông Tú giật nảy mình. To gan! Thì ra anh đến công ty làm hàng ngày là thế này à? Lại còn không thèm đóng cửa nữa. Chăm sóc nhau chu đáo quá nhỉ? Ơ kìa, sao em lại ở đây? Em đang nói cái gì đấy? Nói cái gì? Đẹp mặt quá! Uổng công, tôi tin tưởng và chăm lo cho anh bao nhiêu năm. Giờ hết đường chối cãi nhé. Đoạn bà hất tay cho mấy người kia. Các cậu cứ chờ tôi ở ngoài cửa. Nếu chưa có lệnh của tôi thì một con run cũng không chờ nó thoát. Tuyết Mai mặt tái xanh tái xám. Cô không thể ngờ được rằng mình lại lâm vào tình cảnh giờ khóc giờ cười này. Khẽ đứng dậy đi về phía bà Tu Hoài, cô nói. Con chào cô. Xin cô hãy nghe con nói. Mọi việc không như cô nghĩ đâu ạ. Cô hiểu lầm rồi. Cô im mồm. Tôi chưa có hỏi đến cô. Cái loại nhãi danh nứt mắt ra đã đi quyến rũ chồng người ta. Khá khe cho cô đấy. Cô hãy nhìn kỹ người đàn ông này xem. Có đáng tuổi cha mình không mà xen vào cuộc sống của người khác thế hả? Em nhầm rồi. Tuyết Mai không có lỗi gì cả. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Em về đi. Về nhà rồi chúng ta nói chuyện. Anh nói thế nghe được à? Vừa rồi anh nói anh em ngọt thế. Có cần tôi lại không? Anh giải thích thế nào đây? Hôm nay tôi bắt tại trận rồi nhé. Muốn sống thì phải khai thật ra. Anh và cô ta quan hệ bao nhiêu lâu rồi? Khổ quá. Anh đã nói rồi là không có cái gì cả. Thôi, đi về đi. Làm ầm lên ở đây, người ta cười cho đấy. Bây giờ tôi cho anh quyết định. Nếu anh muốn bảo toàn mạng sống cho con này, thì anh phải bước ra khỏi đây ngay lập tức. Tí nữa về nhà tôi sẽ nói chuyện với anh. Thế nào? Không. Nếu về thì anh và em cùng về. Anh không muốn em làm gì ảnh hưởng đến Tuyết Mai. Nghe đến đây, bà Thu Hoài nóng cả tiết. Bà ngó cổ ra ngoài bảo với đám người kia. Cảm phiền mấy cậu, mời ông này ra ngoài giúp tôi. Chỉ chờ có thế, mấy thanh niên lực lưỡng lao vào phòng khống chế và đẩy ông anh Tú ra ngoài. Mặc dù cố vùng vẫy, nhưng sức ông làm sao cự nổi 4 tên trai tráng khỏe mạnh kia. Có lẽ bà Thu Hoài đã hội ý trước rồi, nên bọn họ chỉ hợp sức lại để đưa ông xuống tầng trệt và yêu cầu ông lên xe mà thôi. Khi mấy người vừa đưa ông Tú xuống tầng trệt, bà Thu Hoài chủ động ra chốt ngay cửa lại. Giờ chỉ còn 2 người, bà gằn giọng và hỏi Tuyết Mai. Nhìn cô xinh xắn thế này mà đi cặp bồ với một ông già đáng tuổi cha mình như vậy, cô không thấy xấu hổ à? Hay cô thấy cái mác đại gia nên cô sáng mắt lên? Nói, cô quen ông ta bao nhiêu lâu rồi? Dạ, ông Tú là khách hàng của công ty con ạ. Con xin lỗi cô về sự việc vừa rồi, là con bị sốt siêu vi mấy ngày nay nên... Nhưng con thề với cô, con chưa từng làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô cả, và con cũng không hề có tình ý gì với chú ấy ạ. Hai cái tát này lừa được bà Thu Hoài giáng thật mạnh vào hai bên má của Tuyết Mai. Cô tát mạnh quá, khiến cho Mai chúi nhổ về phía trước. Hai má hằn đỏ dấu tay của bà Thu Hoài. Vốn cơ thể đang bị sốt siêu vi mấy ngày qua, nên Mai vẫn chưa được khỏe. Hành động vừa rồi của bà làm cho cô choáng váng, xây sẩm mặt mày. Cô thấy cảm thân vô cùng. Ở với cái tình cảnh tình ngay lý gian này, cho dù cô có thanh minh, gãy lưỡi thì bà ấy cũng đâu có tin. Tại sao cô lại mắc vào cái hoàn cảnh trớ trêu này không biết. Tôi nói cho cô biết, cô chỉ có thể chọn hai con đường. Một là rời xa chồng tôi mãi mãi, đồng nghĩa với việc cô phải biến khỏi các mảnh đất Sài Gòn càng sớm càng tốt. Hai là cô không thể nguyên vẹn như thế này được đâu. Đừng nghĩ là tôi đang nói đùa. Cô chọn đi. Dạ, con xin cô. Cô hiểu lầm rồi. Con không có tình cảm gì với chồng cô ạ. Mong cô suy xét. Cô mà làm vậy là triệt hết đường sống của con. Con có làm gì sai đâu ạ. Cầm miệng cho tôi. Cái đồ gái đi giả mồm. Có con nào làm đĩ mà nhận mình làm đĩ không? Nhìn cô cũng là người có ăn có học. Vậy mà không dùng kiến thức của mình mà kiếm tiền nuôi thân. Lại đi làm cái việc bán cho nuôi miệng đầy nhơ nhớp ấy à? Tuyết Mai uất nghẹn, không nói thành lời khi nghe bà Thu Hoài nói như vậy. Từ khi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa đại học, cô chưa từng bị ai xúc phạm như thế. Vậy mà hôm nay, cô phải nghe những lời mạt sát của người đàn bà kia mà không thể cất tiếng bảo vệ mình. Thật là chua xót. Không biết từ bao giờ, nước mắt của Tuyết Mai chảy tràn trên đôi gò má xinh đẹp. Lúc này cô chỉ ước có mẹ bên cạnh, để được vùi đầu vào mẹ mà khóc. Cô thèm được mẹ che chở như ngày còn bé. Tiếng bà Thu Hoài kéo cô về thực tại. Cô nói gì đi chứ? Đây là tôi còn thương, vì nghĩ cô chỉ đáng tuổi con út tôi thôi, nên tha không có cắt tiết cô đấy. Chắc cô chưa biết tôi là ai đâu nhỉ? Cô không còn lựa chọn nào khác đâu. Nếu ở lại Sài Gòn, cô cầm chắc cái chết đấy. Tôi cho con đúng một ngày để tôi dọn đồ đạc và cuốn xéo khỏi nơi này. Nếu tầm này ngày mai cô chưa chịu rời đi thì đừng có trách tôi ác. Nói xong bà rút điện thoại ra bấm máy. Loáng một cái mấy tên đàn ông xăm trổ lúc nãy xuất hiện. Nhìn Tuyết Mai, một tên trong bọn nói giọng cợt nhả. Trời ơi, ăn tùy nơi chơi tùy chốn chứ em. Sao không theo anh mà lại đụng chúng đại gia Kim Cương làm cái gì? Nói cho em biết, chị Đại đây có nhân đức chán. Gặp người khác nhá, hôm nay cô em đã ăn một ca acid hoặc là bị đánh cho bầm dập ở giữa phố rồi đấy. Khôn hồn thì cút khỏi đây ngay. Đừng có để bọn anh phải sử dụng vũ lực là hơi mệt đấy. Tên này nói xong thì cả bọn cười lên khả ố. Chỉ khổ thân cho cô gái đáng thương tội nghiệp. Bà Thu Hoài biết mình chỉ cần cảnh báo đến đây là được. Hất mặt một cái, bà cất tiếng trịch thượng. Các cậu chăm sóc cô bé này thật chu đáo cho tôi. Nếu cô ta không chịu thực hiện yêu cầu, đúng 7 giờ tối ngày mai, tôi cho các cậu toàn quyền xử lý. Nói xong, mặc kệ cho đám côn đồ xử lý cô ả tình địch ba cái tuổi danh kia, bà Thu Hoài bỏ đi một nước. Lại nói về ông anh Tú. Khi bị đám tay chân của vợ cưỡng chế, trên đường về, ông rất lo cho Tuyết Mai. Không hiểu làm sao mà bà Thu Hoài biết được chuyện này, lại còn đến đúng lúc ông đang chăm cho Mai nữa. Bản thân ông không sợ, ông chỉ lo khi cơn ghen mà lên đến đỉnh điểm, bà ấy sẽ làm nên những việc mà mình không thể lường trước. Ông ở với bà Thu Hoài mấy chục năm, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể nào hiểu hết con người của bà ta. Lái xe về trong một tâm trạng rối bời, cho xe vào gara xong, ông anh Tú đi thẳng vào phòng ngủ. Thấy ba hôm nay có biểu hiện khác thường, anh Tuấn chạy theo và hỏi. Ba mệt hả ba? Ba đã ăn uống gì chưa? Để con bảo chị hai giúp việc, hâm lại đồ ăn cho ba nhé. Ông anh Tú nghe con trai hỏi vậy, giơ bàn tay lên cao, ra dấu là ổn, thay cho câu trả lời, rồi đi vào trong phòng. Một lúc sau bà Thu Hoài về đến nơi, không nói không rằng đi thẳng vào phòng ngủ. Anh Tuấn thấy ba mẹ hôm nay rất lạ lùng, hỏi chả ai thèm nói lấy một câu. Buồn lòng, anh cũng chui vào phòng riêng và nhốt mình trong đó. Đêm ấy là đêm đầu tiên sau gần 40 năm chung sống, bà Thu Hoài không thèm nói chuyện với chồng một câu, mặc cho ông giải thích và thanh minh kiểu gì bà cũng kệ. Thành ra ông cứ như người độc thoại. Chán rồi cả hai ôm gối, mỗi người quay đít một nơi. Vì không muốn cả nhà phát hiện ra chuyện, nên ông Tú cũng không dám sang phòng khác, đành nằm im chịu trận vậy. Lăn qua lộn lại hoài, không ngủ được, ông rất lo cho Tuyết Mai. Không biết bà Thu Hoài đã làm gì cô ấy. Nếu Mai có mệnh hệ gì, chắc ông sẽ ân hận suốt đời. Nằm bên cạnh, bà Thu Hoài cũng không tài nào chợp mắt. Cứ nghĩ đến con danh lúc tối mà bà điên hết cả tiết. Để Mai xem con nhỏ đó có dọn đi hay không. Nếu nó không đi, bà sẽ có biện pháp khác. Bà không tin, với bản lĩnh của mình, mà là phải chịu thua một con nhỏ vắt mũi chưa sạch. Một điều nữa là, bằng mối quan hệ của mình, bà đã gọi trực tiếp cho giám đốc công ty du lịch. Ngày mai, họ sẽ chấm dứt hợp đồng với Tuyết Mai. Ở cách đó không xa, Tuyết Mai đang giấm dứt khóc. Cô không ngờ đời mình lại rơi xuống một hố sâu tăm tối như vậy. Cô không muốn về quê, bằng giá nào cũng phải trụ lại đây. Công việc của cô chỉ có ở đây mới có nhiều cơ hội. Về quê thì làm được cái gì? Ba mẹ đã bỏ rất nhiều tiền bạc và bao nhiêu công sức nuôi cô hơn 4 năm đại học, đâu phải muốn bỏ là bỏ. Cô không muốn gục ngã như vậy. Nhưng với một cô gái mảnh mai, yếu ớt như thế này, thì liệu cô có chống lại được thế lực của bà Thu Hoài hay không? Nếu ngày mai cô không rời khỏi đây, đám côn đồ đâu dễ để cho cô yên. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt bặm trợn của chúng tôi cũng khiến cho cô lạnh hết người, và người đàn bà quyền lực kia nữa. Ai bảo cô vướng vào ông Anh Tú làm gì để giờ ra nông nỗi? Cho dù cô không chấp nhận tình cảm của ông ta, biết rõ ông ta đã có gia đình đề huề như vậy, nhưng lại không tỏ thái độ dứt khoát nên mới khổ như vậy đấy. Sáng hôm sau, khi vừa đánh răng rửa mặt và chuẩn bị ăn sáng, thì Tuyết Mai có điện thoại. Chỉ kịp alo thì tiếng nói đầu máy bên kia đã làm cô phát hoảng. Cô Tuyết Mai phải không? Lát nữa cô lên phòng gặp tôi ngay nhé. Bắt đầu từ ngày hôm nay, công ty sẽ chấm dứt hợp đồng với cô. Thế, lát ta trao đổi cụ thể. Vậy là sao? Trời như là chao đảo và sụp đổ dưới chân cô. Hóa ra bà ta làm thật. Bà ta quả là kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi. Bà chặn hết mọi nẻo đường của cô, ép cô phải cút khỏi mảnh đất này. Càng ngày, cô càng thấm thía một điều, là sức mạnh của người có tiền, có thế lực thật là kinh khủng. Họ có thể bắt người khác làm theo ý muốn của mình. Cô chính là nạn nhân, nhưng không thể kháng cáo. Bà ta vừa là quan tòa, vừa là người thực thi pháp luật. Lê những bước nặng nhọc xuống phòng giám đốc, Tuyết Mai gõ cửa. Mời vào. Chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, anh giám đốc ngoài 40 tuổi ngước mắt nhìn ái ngại về Mai. Dạ, nãy em nghe anh nói công ty cho em nghỉ việc ạ. Em đã làm gì sai hay sao hả anh? Gõ tay xuống bàn, anh giám đốc nói. Cô thông cảm, hợp đồng vẫn còn thời hạn, nhưng cũng vì một vài lý do tế nhị. Công ty không thể tuyển dụng được nữa. Cô bắt đầu thôi việc từ ngày hôm nay. Đây là giấy chấm dứt hợp đồng. Cô xuống phòng tài vụ thanh toán tiền lương nhé. Mọi chi phí vi phạm hợp đồng công ty sẽ chi trả. Vậy. Anh ơi, mong anh suy nghĩ lại. Em biết là có chuyện hiểu lầm nào đó. Xin anh nghe em nói ạ. Hãy cho em cơ hội. Chúng ta chỉ có thể làm việc với nhau đến đây thôi. Chìa khóa phòng cô có thể gửi lại cho tiếp tân. Thì ra là người ta đuổi mình thật. Vậy là nội trong ngày hôm nay cô phải rời khỏi đây hay sao? Cô biết, bà Thu Hoài đã nhúng tay vào và có thể bọn côn đồ cũng đang ở rất gần đây thôi. Chúng đang theo dõi nhất cử nhất động của cô. Về phòng, Tuyết Mai nằm vật xuống giường khóc nức nở. Cô chỉ còn mấy tiếng nữa là phải rời xa căn phòng này. Cô biết đi đâu bây giờ? Giữa cái thành phố ồn ào náo nhiệt này mà ra đường với cái bộ dạng thất thểu, cùng cái vali trên tay, chắc cô sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất. Thôi thì đành để đến tối sẽ rời đi vậy. Khi đó mọi người sẽ chẳng biết mình là ai. Vậy là cô nằm vật ra giường, đến bữa cơm cũng chẳng buồn ăn, khóc chán lại thiếp đi trong giấc ngủ mệt mỏi. Điện thoại đổ chuông liên tục, là ông Tú và Mai Lan. Ngoài hai người ra thì không ai gọi cho cô cả. Ba mẹ ở quê chắc cũng bận bịu với bao nhiêu việc, nên hơn nữa họ đều tin tưởng vào cô con gái đầy nghị lực này, nên có gọi cho cô thì cũng chỉ gọi vào buổi tối. Đợi đến khoảng 6 rưỡi tối, cô mới mở tủ lạnh hâm lại chút đồ, rồi ráng ăn một chút, lấy sức để mai bắt đầu cuộc hành trình vô định. Nhét tất cả đồ cá nhân vào vali, Tuyết Mai gọi cho Mai Lan. Ta phải đi rồi. Mày nhớ bảo trọng, nếu có duyên bọn mình sẽ gặp lại nhau. Mày điên à? Mày nói cái gì thế? Thất tình đấy à? Có gì mày phải chờ tao về. Hai ngày nữa kết thúc tour, không đến đâu cả. Cũng không được nghĩ quẩn nghe chưa? Tao không nghĩ quẩn, cũng không thất tình. Mà tao bị đuổi việc rồi mày hiểu chưa? Tao phải rời công ty ngay bây giờ. Tao không thể ở lại chờ mày được. Hãy hiểu cho tao. Cái gì? Mày không đùa đấy chứ? Mày đang là gương mặt ấn tượng của công ty. Làm sao mà lại có cái chuyện đó? Hay là anh giận anh già à? À quên, tao lỡ lời. À, để tao gọi cho anh Tú. Cứ đợi đi. Đừng gọi, vô ích thôi. Cũng chỉ tại người đàn ông ấy mà tao phải lâm vào tình trạng sống dở chết dở như thế này. Thôi, tao đi đây. Chào mày. Tuyết Mai kéo chiếc vali ra ngoài và khóa cửa lại. Mai Lan gọi liên tục nhưng cô không nghe. Đi xuống quầy tiếp tân gửi lời chìa khóa. Cô bắt một chiếc taxi rồi phóng vút đi không định hướng. Cách đó không xa, có hai gã đàn ông đang bám theo chiếc xe. Bọn chúng quyết không để cho cô yên mà sống tại nơi này. Tiền đã được bà Thu Hoài chuyển khoản hậu hĩnh nên chúng cũng muốn giữ mối làm ăn lâu dài. Đang ở văn phòng của công ty thì điện thoại reo vang. Ông Tú bấm nút nghe. Đầu máy bên kia là giọng nói trong trẻo của một cô gái trẻ. Anh Tú à? Anh đến ngay chỗ bọn em đi. Em sợ Tuyết Mai xảy ra chuyện. Nó bị đuổi việc anh ạ. Anh phải nhanh chân lên, nếu không mai nó nghĩ quẩn. Cúp máy, ông Tú ra gara lấy xe mà phóng vút đi. Ở trên taxi, Tuyết Mai nhắm mắt lại. Cô chưa biết phải bảo lái xe đưa mình đi đâu. Anh lái xe cũng đoán cô khách hàng này chắc đang thất tình nên mới chán đời như vậy. Từ lúc lên xe, cô ta không nói gì cả mà chỉ khóc. Hỏi thì cứ bảo chạy đi. Anh cũng đã lòng vòng hết bao nhiêu con phố mà chưa thấy điểm đến. Bực mình, anh quay sang cô hỏi. Này, cô định đi đâu? Nói để tôi còn chở đến. Hay cô tính tham quan hết cả thành phố luôn? Anh thích chở tôi đi đâu thì đi, chỗ nào cũng được. Này này này, mày điên hay mày hết tiền ấy hả con kia? Xuống ngay, trả tiền bố mày rồi cút. À, nó chứ, vừa được cuốc xe gặp ngay phải con điên. Nói rồi anh ta dừng xe lại, dứt khoát đuổi Tuyết Mai xuống bằng được. Cho dù cô có năn nỉ cỡ nào. Ngước ánh mắt đẫm lệ lên nhìn anh lái xe. Mai móc bóp ra, nhưng anh này chợt mủi lòng vì biết mình lỡ lời, anh mới dịu giọng. Tôi hơi bực vì thấy cô hơi lạ, nhưng nếu đang chán đời thật thì lên xe. Nói thật, nhìn cô em xinh thế này mà cũng thất tình. Đời thiếu gì đàn ông, gặp thằng nào đều thì bỏ. Khóc làm cái gì cho nó mệt, lên xe. Tuyết Mai không nói gì, lại lầm lũi chui vào trong xe. Vẫn là giọng ông kia cất lên. Tôi nói thật, nhìn cô cũng tầm tuổi em gái tôi đấy, nhưng các cô còn dại lắm. Bỏ đi thì cũng lỡ lúc mà đi, chứ thân gái liễu yếu đào tơ, cô mà đi tầm này chỉ làm mồi cho bọn xấu thôi. Đúng là cô không suy xét mà lại nghĩ đơn giản, là đi ban ngày thất tha thất thểu giữa thanh thiên bạch nhật người ta sẽ cười cho, nhưng lại không nghĩ đến nguy hiểm của bản thân. Bây giờ anh lái xe nói, cô mới cảm thấy lo sợ. Đúng vậy, ở Sài Gòn rất nhiều bọn du côn du đãng, chỉ cần lơ mơ là rơi vào tay của chúng nó ngay. Hay anh chở em đến khu nhà trọ nào cũng được ạ. Em muốn tìm một nơi để nghỉ qua đêm rồi sáng mai tính tiếp. Cô lại dở nữa rồi. Nếu chỉ ở một đêm để mai đi thì không thuê đại một cái phòng trong nhà nghỉ đi. Thuê trọ giờ này rất khó. Hơn nữa chả ai cho thuê một ngày. Đúng là buồn quá. Hóa lú lẫn. Đơn giản như vậy mà cô cũng không nghĩ ra. Thật đúng là xảy nhà ra thất nghiệp. Trong chiếc taxi chở Tuyết Mai đang di chuyển trong thành phố thì đằng sau luôn có một chiếc xe máy chở theo hai gã đàn ông đeo khẩu trang kín mặt. Mũ trùm đầu bám sát nút. Khi chiếc taxi xe dừng lại trước cổng, Tuyết Mai bước xuống trả tiền. Anh lái xe nhìn cô ái ngại rồi quay xe phóng đi. Nhưng thật là xui xẻo, cô vừa đẩy chiếc vali vào thì từ đằng sau hai tên thanh niên như chớp đã giật ngay chiếc vali. Còn một tên kéo tay Tuyết Mai, giọng cợt nhả. Này, định đi đâu đấy cô em? Đi theo bọn anh nào. Ơ, Cảnh đài, bỏ tôi ra. Cướp, cướp. Nhưng đây là con hẻm vắng của một khu đô thị mới. Xung quanh tòa nhà xây theo kiểu biệt thự, lác đác vẫn còn khu đất trống. Tiếng kêu của cô vì vậy mà trở nên vô vọng. Nó như lọt thỏm vào trong màn đêm. Hai kẻ kia vẫn quyết không buông tha. Một thằng cầm cái vali, một thằng cầm tay cô và lôi đi. Bà con ơi, cứu tôi với, cứu tôi với. Lần này cô kêu rất to, như muốn lạc cả giọng. Và quả là có tác dụng. Hai người một nam một nữ trong nhà nghỉ nghe tiếng chạy ra. Cứ tưởng là sẽ được cứu, nhưng không phải việc của mấy người. Vào nhà đi. Đây là vợ tôi. Nó định trốn nhà theo trai nên tôi phải bắt về. Không có can dự tới mấy người. Cứu em với anh ơi. Không phải. Tuyết Mai mới chỉ có nói đến đó thì ngay lập tức hai cái tát như chùy giáng được táng thẳng vào mặt cô. Một vị mặn ứ vào môi. Trời ơi, cú tát của thằng kia mạnh quá, khiến khóe miệng của cô rỉ máu. Buông tôi ra, các người là ai? Tôi gọi công an bây giờ đấy. Nhưng chúng đâu có để cho cô yên mà làm điều đó. Hai tên nhanh chóng ép Ma lên xe, rồi cứ thế tống ba chiếc xe bèo đi trong đêm tối. Mặc cho Tuyết Mai dãy giụa, gào thét. Hai người trong nhà nghỉ đi ra. Chỉ thấy như vậy và lắc đầu quay vào. Công việc nhạy cảm nên những người như thế này xảy ra như cơm bữa. Vụ này là con nhẹ, nhiều vụ còn đánh ghen kinh khủng hơn đấy chứ. Cô gái có vẻ là người mới, nói với anh thanh niên. Em thấy cô kia giống như bị hại anh ạ. Nhìn hai gã đàn ông đó mặt mũi bặm trợn kinh quá. Trông như cái bọn sao đen, chắc cô kia không phải vợ đâu. Em mới làm nên không biết. Anh cũng nhận ra điều ấy. Nhưng những việc như thế này mình không nhúng tay vào được đâu. Em tin không? Chỉ cần chúng ta mà ra tay giải cứu cô đó, đảm bảo một tiếng sau, cái nhà nghỉ này chúng nó đập cho tan tành. Bọn côn đồ này chắc làm thuê thôi, chả có gì mà chúng nó không dám đâu. Sợ quá nhỉ? Chỉ khổ cho cô kia. Mà sao đi đâu lại đi giờ này không biết? Anh thanh niên chắc là quản lý kia tỏ vẻ từng trải và nói tiếp. Một là thất tình, hai là giận bố giận mẹ rồi bỏ nhà đi, thế thôi. Nói chung con gái bọn em mà cứ động tí xách vali đi là khổ. Không vào hang hồn thì cũng rơi vào miệng sói. Lúc này trên xe, ông anh Tú đang vừa đi vừa quan sát hai bên đường. Nhưng bóng dáng người ông cần tìm vẫn bặt tin. Ông lo lắng cho Tuyết Mai. Tại sao cô lại bỏ đi vào giờ này? Sài Gòn về đêm phức tạp đầy cạm bẫy. Thân gái hiếu ớt, ông không có dám nghĩ tiếp nữa. Phán đoán những chỗ Mai có thể đi thì đều không thấy. Nếu mà cô có mệnh hệ gì thì ông sẽ ân hận cả đời. Trong khi ấy, tại một công trường bỏ hoang, hai kẻ đồi bại tấp xe vào trong đó và lôi sành sạch Tuyết Mai đi theo. Có lẽ bọn này rất quen thuộc thông thổ nên chúng đi rất nhanh và lạng lách các kiểu. Đặc biệt chúng nó chỉ đi đường vắng chứ không có đi đường lớn, nên Tuyết Mai không thể nào kêu cứu hay là thoát ra được. Tên lái xe vội giấu cái xe máy vào một góc trong dãy nhà, rồi cả hai vừa khống chế vừa lôi tuột Tuyết Mai vào bên trong. Bấy giờ mới thực sự yên tâm. Một thằng nhét ngay cái khăn mùi xoa vào miệng cô và bắt đầu cười khả ố. Chả mấy khi bắt được con bò lạc thế này. Cũng tại cô em cả đấy. Bảo ban ngày ban mặt không đi, lại đi đêm hôm thế này. Thôi, ngủ với bọn anh đêm nay, rồi mai muốn đi đâu thì đi nhé. Nhưng tuyệt đối em không được ở lại Sài Gòn, nhớ đấy. Khốn nạn tay. Lúc trên xe, nghe tiếng bọn này, Mai đã lờ mờ đoán ra chúng là người của bà Tu Hoài. Nhưng không nghĩ bọn đê tiện này lại dám giở trò đồi bại với cô. Cuối cùng xảy một ly đi một dặm, cô không ngờ bà Thu Hoài lại nham hiểm đến thế, thuê cả bọn khốn nạn để làm nhục cô. Đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn hai tên đốn mặt như muốn nói, nhưng mà miệng đã bị nhít rẻ thì làm sao mà nói được. Cô chỉ biết ú ớ những tiếng kêu ngạn đắng trong cổ họng của một con thú bị thương. Một thằng giữ chặt người cô, còn thằng kia bắt đầu cởi quần áo. Tuyết Mai dùng hết sức có thể đạp túi bụi vào người của cái thằng đang ôm cô. Tức khí thằng này liền giơ tay lên và bôm búp vào mặt cô không thương tiếc, và nó dằn mặt. Đĩ, mày không muốn uống rượu mừng là muốn uống rượu phạt à? Biết điều cầm mẹ mồm vào. Không, tao cho đi chầu Diêm Vương bây giờ. Anh mày không giỡn chơi đâu đấy. Rút ngay con dao bấm túi quần sau ra, thằng kia giữ vào mặt cô, rít qua kẽ răng. Chỉ cần mày kêu lên một tiếng nhá, bọn tao không khách sáo đâu. Ngoan ngoãn nằm im mà hưởng sự sung sướng. Bỏ mẹ cái miếng rẻ trong mồm nó ra mày. Giờ nó có hét để trong này cũng chả ai nghe được. Miếng rẻ trong mồm Mai được chúng lấy ra. Thế rồi cả hai tên giờ đã trần như nhộng, lao vào cô như những con thú vồ xé con mồi. Chỉ khổ cho Tuyết Mai, giờ không khác gì một con thỏ yếu ớt. Làm sao có thể thoát khỏi nanh vuốt của hai con thú hoàng kia? Buông tao ra! Đồ khốn nạn! Bỏ tao ra! Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện có tựa đề Hai mảnh đời nghiệt ngã, được viết bởi tác giả Việt Nga. Và để theo dõi tiếp theo tập 4 để xem Tuyết Mai có thoát được khỏi vòng vây của hai tên ác thú này hay không, thì mời quý vị và các bạn chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để chúng ta tiện theo dõi. Và tất cả những tập truyện đặc sắc của chúng tôi thì đều được Hồng Nhung gắn link ở ngay bên dưới video này. Mời quý vị chúng ta click vào đó để tiện theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.